Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Chúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Chúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Thành phố Đông Hoàn cũng là một tòa thành thị vùng duyên hải, trình độ phát triển có thể so sánh cùng với thành phố Tĩnh Hải. Giờ phút này đêm đen gió lớn là thời điểm của những kẻ giết người cướp của lộng hành. Lâm Long mang theo mọi người của Tử Tiêu Minh một đường đi vào một tòa núi lớn trong thành phố Đông Hoàn. Căn cứ tư liệu mà Khổng Đông Tân cung cấp, thông thiên hội tại thành phố Đông Hoàn liền ở trong tòa núi lớn này. Giữa bọn họ vẫn là có chút liên hệ với nhau. Mọi người tới một chỗ hẻm núi liền ngừng lại. Hẻm núi sâu không thấy đáy, vách đá chung quanh cực kỳ dốc, mặc cho ai cũng đều sẽ không nghĩ đến phía dưới sẽ có người ở đó. Minh chủ liền ở phía dưới. Khổng Đông Tân nhìn Lâm Long, trên mặt lộ ra tôn kính đến từ nội tâm. Trong pháp sư cũng là cường giả vi tôn, Lâm Long lợi hại, hắn liền tôn kính Lâm Long. Nếu như Lâm Long không lợi hại, hắn chỉ là mặt ngoài tôn kính, bên trong cũng là thập phần khinh thường. Thực tốt, người biết làm như thế nào liên hệ với bọn họ không? Minh chủ, ngài chờ một chút. Nói xong, Khổng Đông Tân đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ, cuối cùng hét lớn một tiếng. Mở! Ngay sau đó, liền nhìn thấy hẻm núi đột nhiên dâng lên một trận xoáy nước. Thoạt nhìn thư huyền huyễn, nhưng nó chỉ là một cái pháp thuật bình thường mà thôi. Chính là tục xưng thuật che mắt. Thuật che mắt này xem như hữu dụng nhất bên trong các pháp thuật bình thường. Nếu không phải Khổng Đông Tân mở ra, Lâm Long thật đúng là không phát hiện được. Lâm Long triển khai thần thức, nhìn tình huống xoáy nước, bên trong có động thiên khác. Ngay sau đó, mang theo mọi người trực tiếp nhảy xuống, tiến vào trong xoáy nước. Cảnh sắc bên trong này liền biến đổi, đập vào trong mắt, tràn đầy phòng ốc. Trong phòng có rất nhiều người. Thấy có người tới, những người này đều mang theo ánh mắt tò mò. Đem Chu lão nhân gọi ra đây, liền nói Khổng Đông Tân ta tới bái phòng hắn. Khổng Đông Tân không cần Lâm Long mở miệng, liền nói thẳng ra. Lâm Long nhìn hắn giống như tán thưởng một cái. Ngài là Khổng tiền bối ở thành phố Tĩnh Hải sao? Một trung niên có chút không dám xác định hỏi. Không sai, đúng là lão phu. Khổng Đông Tân gật đầu nói. Ngài chờ một lát, tôi đây liền đi gọi thủ lĩnh. Nói xong, tên này vội vàng chạy đi. Trong một căn phòng khác. Cái gì? Khổng Đông Tân mang theo rất nhiều người tới nơi này sao? Còn nói bái phòng ta? Mẹ kiếp, trước kia vẫn luôn không có lui tới, lần này đột nhiên bao nhiêu người tới như vậy bái phòng, khẳng định không có lòng tốt gì. Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Nói chuyện chính là một lão nhân thực thấp bé, ăn nói thô lỗ. Nhìn ra được gia hỏa này là người thẳng tính. Hắn mang theo tên kia lập tức đi đến bên ngoài. Không bao lâu, chủ lão nhân đi vào trước mặt Khổng Đông Tân. Hắn không để ý đến Khổng Đông Tân, mà là bị Lâm Long hấp dẫn. Càng đánh giá Lâm Long, hắn càng kinh ngạc. Tiểu gia hỏa này thực không đơn giản, lấy thực lực của hắn thế nhưng nhìn không thấu. Nói đi, người tới nơi này là làm gì? Người đã biết, ta không thích quanh co lòng vòng. Thật lâu sau, chủ lão nhân bình phục tâm tình, nhìn Khổng Đông Tân nói. Chủ lão nhân, chúng ta nhiều năm không gặp, ông vẫn là tính nôn nóng như vậy. Ta giới thiệu cho ông, vị này chính là minh chủ Tử Tiêu Minh chúng ta. À đúng rồi, thông thiên hội đã sửa tên là Tử Tiêu Minh. Đây là lão tổ tông bảo minh chủ sửa đổi. Minh chủ có thông thiên giới mà lão tổ tông cho hắn. Nghe xong, chủ lão nhân sắc mặt biến đổi. Thông thiên giới, ta nhìn xem. Lâm Long hơi hơi mỉm cười, đem thông thiên giới ở trên ngón tay giơ lên. Thật sự là thông thiên giới, lão tổ tông không chết sao? Chủ lão nhân chấn kinh, khẩu hiệu của thông thiên hội bọn họ là đi theo con đường tươi sáng, giết lệ quỷ trong thiên hạ. Kỳ thật còn có một câu, đó chính là trường sinh bất lão. Bất quá một câu cuối cùng, theo tất cả bọn họ suy nghĩ, là thêm vào để tăng lên khí phách, không có thật. Hiện tại xem ra rất có khả năng là sự thật. Thông thiên giới theo lão tổ tông cùng nhau biến mất. Trước khi lão tổ tông biến mất đã từng nói qua, ai có thông thiên giới, người đó chính là hội trưởng. Người dám bất kính liền phải chết. Vốn tưởng rằng thông thiên giới đã biến mất ở trong lịch sử Trường Hà, nào biết hiện tại lại xuất hiện, càng là có tin tức của lão tổ tông. Mấy ngàn năm, thực sự có người có thể sống lâu như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng. Lão tổ tông ở nơi nào? Ta muốn gặp lão tổ tông. Phục hồi lại tinh thần, chú lão nhân đầy mặt kích động nói: Trường sinh bất lão, ai mà không muốn. Nếu như lão tổ tông không chết, vậy hắn nhất định có biện pháp để cho người khác bất tử, làm được chân chính trường sinh bất lão. Lão tổ tông há là người muốn gặp là có thể gặp sao? Lần này ta tới nơi này chính là thu phục thông thiên hội, cho người hai lựa chọn, sáng nhập Tử Tiêu Minh chúng ta hoặc là chết. Lâm Long hư lạnh một tiếng, khí thế cường đại trên người kích phát. Hắn minh bạch một đạo lý, làm người thời điểm nên cường ngạnh liền phải cường ngạnh, bằng không người khác còn tưởng rằng người dễ bị bắt nạt. Ta gia nhập các người. Sau khi do dự một chút, chủ lão nhân cảm nhận được Lâm Long cường đại, hắn chỉ có thể đáp ứng. Lâm Long cười, có thể không động thủ mà thu phục được bọn họ, đây là tốt nhất. Nếu như giết một người, vậy tổn thất một người, giết xong vậy tương đương một chuyến tay không. Bất quá nếu chủ lão nhân không đáp ứng, Lâm Long cũng không ngại ra tay. Được rồi, hiện tại gia nhập, các người chính là người của Tử Tiêu Minh. Có ta ở đây, chắc chắn sẽ dẫn dắt các người đi theo con đường tươi sáng. Lâm Long thả ra chi khí bá vương, trực tiếp làm cho mọi người kinh sợ, không dám có bất luận dị nghị gì. Quy củ của Thông Thiên Hội thực nghiêm, thủ lĩnh đều đã thuần phục, làm thủ hạ, không có một ai dám phản kháng. Chủ thúc, toàn bộ người của ông không ở chỗ này sao? Nếu là thuần phục, đó chính là người một nhà. Lâm Long đối với người một nhà đều thực khách khí, gọi một tiếng chủ thúc, khiến cho chủ lão nhân ngây ngốc, sau đó hai mắt rưng rưng. Khổng Đông Tân ở một bên nhìn thấy vậy, ở trong lòng giơ lên ngón tay cái đối với Lâm Long, thầm nghĩ, minh chủ thật sự là biết thu mua nhân tâm. Tính tình nóng này của chủ lão nhân này, vậy mà đều đã bị thu thập. Quen biết hắn mấy chục năm, trước nay còn chưa thấy hai mắt hắn rưng rưng như vậy. Xem ra minh chủ còn thật sự có khả năng dẫn dắt chúng ta đi theo con đường huy hoàng. Minh chủ, trăm triệu lần không thể. Ngài gọi tôi là lão chu được rồi. Người của tôi đích xác không tới đông đủ, còn có rất nhiều người còn ở bên ngoài rèn luyện. Ông là trưởng bối, gọi ông là chu thúc có cái gì không thể? Chẳng lẽ ông cảm thấy ta không xứng gọi ông là chu thúc sao? Minh chủ, thuộc hạ không phải có ý tứ này. Chú lão nhân còn muốn nói cái gì, bất quá lại bị Lâm Long cắt lời. Được rồi, đừng nói nhiều nữa. Nếu như ông đã thuần phục, vậy chúng tôi liền đi trước. Một tuần sau mang theo người của ông tới quán ba Phủ Vũ tại thành phố Tĩnh Hải. Chúng ta hiện tại còn phải đi thu phục Thông Thiên Hội ở thành phố Tùng Sơn. Hy vọng thủ lĩnh của bọn họ cũng thức thời giống như ông, bằng không ta không ngại tự tay giết chết bọn họ. Nói xong, Lâm Long mang theo đám người Khổng Đông Tân rời khỏi hẻm núi. Đều là pháp sư, một đám người không có ngồi xe, trực tiếp theo đường núi, ở trên ngọn cây nhanh chóng xẹt qua. Tốc độ so với ô tô chỉ nhanh hơn chứ không chậm. Hiện tại đã là đêm tối, cho dù là ban ngày trên núi lớn đều không có người, đám người Lâm Long hoàn toàn không cần lo lắng bị người thường nhìn thấy. Đi vào thành phố Tùng Sơn, giờ phút này đã là 11 giờ đêm, bọn họ không phải Lâm Long, chạy xa như vậy, mỗi người đều thở hổn hển. Lâm Long dứt khoát trực tiếp mang theo bọn họ tới một khu phố náo nhiệt ăn cơm nghỉ ngơi. Sau đó mới để Khổng Đông Tân dẫn đường đi tới căn cứ của Thông Thiên Hội tại thành phố Tùng Sơn. Thành phố Tùng Sơn là một tòa thành phố ven núi. Tục ngữ nói dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông. Tuy rằng kinh tế ở nơi đây không phát đạt bằng thành phố Đông Hoàn cùng với Tĩnh Hải, nhưng những món ăn miền núi độc đáo hấp dẫn rất nhiều người tới để thưởng thức. Có thể nói thành phố Tùng Sơn cũng không kém, khu công nghiệp cũng rất nhiều. Đám người Lâm Long ăn cơm xong, sau đó dưới sự dẫn dắt của Khổng Đông Tân liền đi đến trung tâm giải trí nhạc gia tại thành phố Tùng Sơn. Nơi này chính là căn cứ của Thông Thiên Hội tại thành phố Tùng Sơn, giống như quán ba Phủ Vũ tại thành phố Tĩnh Hải. Nơi này cũng nghe đồn có quỷ. Vừa tiến vào trung tâm giải trí nhạc gia, liền cảm nhận được từng luồng âm phong ập vào trước mặt. Khả năng cũng giống với Khổng Đông Tân, bọn họ cũng bắt quỷ giam giữ lại dùng để cho thành viên luyện tập. Thủ lĩnh của Thông Thiên Hội tại thành phố Tùng Sơn gọi là Vương Mặt Dỗ, người cũng như tên, trên mặt tràn đầy vết dỗ, thoạt nhìn hung thần ác sát. Tìm được Vương Mặt Dỗ, Lâm Long trực tiếp phát ra khí thế, lại dùng phương pháp đối phó Chu lão nhân để đối phó hắn. Vương Mặt Dỗ so với Chu lão nhân còn thức thời hơn, Thời điểm Lâm Long thả ra khí thế, hắn liền đã thuần phục. Không có biện pháp, năng lực không bằng người ta, chống cự cũng chỉ có một con đường chết. Hơn nữa người ta có thông thiên giới, là hội trưởng của thông thiên hội một cách danh chính ngôn thuận. Tuy rằng hiện tại đã biến thành Tử Tiêu Minh, nhưng chỉ là cái tên mà thôi. Nếu Lâm Long không có thông thiên giới, cho dù là Khổng Đông Tân đều sẽ không thần phục hắn. Lâm Long lại nói cho Vương Mặt Số, để cho hắn cuối tuần sau mang theo mọi người tới quán ba Phủ Vũ tại thành phố Tĩnh Hải, sau đó mang theo mọi người trở lại thành phố Tĩnh Hải. Nguyên bản thông thiên hội đang được phân tán, hiện tại đã khép lại hơn phân nửa. Chỉ cần cuối tuần sau để cho bọn họ thu thập những thế lực nhỏ khác, đến lúc đó liền chân chính khép lại. Về phần Mã Tiểu Linh ở Đông Bắc kia, Lâm Long sớm hay muộn sẽ đi tìm nàng. Nếu nàng là một nữ nhân thông minh, sau khi mình tụ tập lại thông thiên hội, khẳng định nàng sẽ thần phục chính mình. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, việc nàng làm không được, chính mình lại làm được, chứng minh chính mình lợi hại hơn so với nàng. Thông thiên hội có bốn thế lực lớn, thiên địa huyền hoàng, ai cũng đều muốn thâu tóm lẫn nhau, nhưng bọn họ lại không làm được. Một là không có uy vọng, hai là thực lực thủ lĩnh đều tương đương nhau. Nhưng Lâm Long liền bất đồng, thực lực mạnh, có thông thiên giới, có uy vọng, có thể làm hội trưởng một cách danh chính ngôn thuận. Sau khi mấy người Lâm Long trở lại thành phố Tĩnh Hải liền tách ra, chính hắn một mình trở về biệt thự Hoàn Hồ. Về đến nhà đã là 1:30, người nhà đều đã ngủ rồi. Hôm nay hắn cũng không tắm rửa, trực tiếp trở lại phòng ngủ. 4:30 mấy giờ liền, Lâm Long cũng có chút mệt mỏi, không có cùng Bạch Khiết làm chuyện gì. Rốt cuộc mỗi ngày làm vậy đối với thân thể cũng không tốt. Hôm nay vừa lúc là thứ sáu, ngày mai sẽ là hai ngày nghỉ cuối tuần. Lâm Long ngủ một giấc đến khi mẹ hắn gọi dậy, hắn mới rời giường. Sau đó rửa mặt, nhìn thời gian đã là 11:30 buổi trưa. Đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên. Lâm Long mới vừa rửa mặt xong, mở cửa ra vừa thấy có một chút sửng sốt. Thế nhưng là Lý Dung Dung, còn có một nam trung niên có điểm mập mạp, ăn mặc tây trang đi giày da, trên người phát ra một cỗ hơi thở của kẻ có tiền. Tại dưới cỗ hơi thở này, chỉ cần không phải ngốc tử, xem một cái liền biết hắn rất có tiền. Sau khi Lâm Long phản ứng lại, nhớ tới lần trước chú hai nói, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã đem hai cha con Lý Dung Dung mời tới. Ba của Lý Dung Dung tên là Lý Tử Hoa, là một doanh nhân, nghe khẩu khí lần trước của chú hai, tựa hồ làm ăn rất phát đạt. Tiểu Long, có phải Lý Thúc Thúc tới hay không? Đúng lúc này, chú hai của Lâm Long đã đi tới. Lâm Long gật gật đầu, sau đó nhìn Lý Tử Hoa nói, Lý Thúc mời tiến vào ngồi đi. Được, cậu chính là Lâm Long, cháu trai trong miệng của Hào huynh sao? Không tồi, quả thực không tồi, quả nhiên là rồng trong loài người. Lý Tử Hoa nói, sau đó mang theo Lý Dung Dung vào nhà. Lý Dung Dung có chút thẹn thùng, còn nước mắt nhìn Lâm Long một cái. Lâm Long nhìn Lý Dung Dung có chút vô ngữ. Người nói, một cô gái xinh đẹp như vậy, vì sao thành tích lại kém như thế? Chính mình sao chép bài thi của nàng, vậy mà lại được không điểm. Làm cho Lâm Long thật sự không thể tin nổi. Lý huynh mau mau mời ngồi, vợ và chị dâu của tôi đang nấu cơm, thực mau liền sẽ xong. Lâm Hào tươi cười đón tiếp. Lúc này Lâm Lão Gia Tử cùng với Lâm Kiệt từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy Lâm Lão Gia Tử, Lý Dung Dung liền chấn kinh. Ở hai năm trước, người này chỉ là thường xuyên xuất hiện ở trong TV, không phải người lãnh đạo cao nhất của Hoa Hạ hay sao? Chẳng lẽ ông ta là ông nội của Lâm Long? Trời ạ, trách không được Lâm Long lợi hại như vậy, cư nhiên có ông nội nghiêu bức như thế. Nhìn thấy Lâm Vô Pháp xuống lầu, Lý Tử Hoa nhanh chóng nắm tay của con gái đứng dậy, đầy mặt nghiêm túc, không có chút nào ý cười. Tại trước mặt vị lão thủ trưởng này, hắn không dám biểu hiện ra một chút dị thường, chỉ sợ lão thủ trưởng không vui hoặc là nhìn không thuận mắt. Tiểu Lý đúng không? Ta nghe Tiểu Kiệt thường xuyên nhắc tới cậu. Tới nhà của ta liền coi như là nhà của cậu, đừng câu nệ như vậy. Lâm Vô Pháp mỉm cười nói, tiếp theo nhìn Lâm Long ra vẻ thường nghiêm túc. Tiểu Long, còn không đi châm trà cho Lý Thúc cùng với Dung Dung. Vâng. Lâm Long gật gật đầu. Ba, giống, quá giống, quả thực chính là một cái khuôn mẫu khác ra. Nhìn Lý Dung Dung, Lâm Kiệt có chút kích động. Ừ, chờ chút nữa ta thử ý tứ của Lý Tử Hoa xem thế nào. Môi của Lâm Vô Pháp mấp máy vài cái, nhẹ giọng nói. Tiếp theo mấy người ngồi xuống cạnh bàn, một vị là lão thủ trưởng, một vị là thị trưởng. Đội hình này làm cho Lý Dung Dung có chút không biết phải làm sao, co quắp bất an, phảng phất giống như đang nằm mơ. Đừng nói là Lý Dung Dung, chính là Lý Tử Hoa cũng được câu nệ. Hắn có tiền không sai, nhưng quan lớn nhất hắn tiếp xúc cũng chỉ là cục trưởng trở xuống. Chưa từng nghĩ tới có một ngày có thể cùng lão thủ trưởng, thị trưởng của thành phố nói chuyện phiếm ăn cơm. Mắt hắn dường như trách cứ nhìn Lâm Hào, có chút trách hắn tại sao không nói sớm cùng mình. Đột nhiên như vậy, làm cho hắn một chút chuẩn bị cũng đều không có. Bất quá Lý Tử Hoa cũng là người gặp qua sóng to gió lớn, thường mau liền thích ứng. Tiểu Lý, còn đừng nói, con gái của cậu cùng với bạn gái của cháu ta quá giống, quả thực chính là một cái khuôn mẫu khác ra tới. Chỉ là bạn gái của cháu ta trước đó không lâu đã biến mất rồi, chúng ta cũng không biết nàng đã đi nơi nào. Ai? Lý Tử Hoa sửng sốt, ngay sau đó trong lòng hiểu rõ. Dung Dung, con đi xem Tiểu Long đang làm gì. Thời điểm hắn châm trà, cho bớt một chút lá trà cho ta. Lá trà nhiều ta uống không quen. Lý Dung Dung đã sớm muốn đi. Dưới loại không khí này, nàng cảm thấy hô hấp đều khó khăn. Khí tràng của Lâm Vô Pháp cùng với Lâm Kiệt thật sự là quá lớn. Ây, Tiểu Kiệt, ta nghe nói phía tây của thành phố không phải có khu đất muốn phá bỏ và xây dựng lại sao? Vừa lúc Tiểu Lý ở chỗ này, không bằng để cho hắn làm đi. Không cần phải đấu thầu cái gì, thực phiền toái. Lâm Vô Pháp cười nói. Lâm Kiệt biết cha mình là để mình cho hắn một chút chỗ tốt. Từ khi hắn để cho con gái hắn đi xem Tiểu Long liền biết hắn nguyện ý để cho con gái hắn cùng với Tiểu Long ở bên nhau. Được, chuyện này qua đi, con liền sẽ nói với người phụ trách một tiếng. Việc này Lâm thị trưởng, lão thủ trưởng, nhiều tôi liền không nói. Tôi xin hướng về các ngài bảo đảm, nhất định sẽ xây dựng thật tốt nơi đó. Lý Tử Hoa làm rất nhiều ngành sản xuất, trong đó liền có địa ốc. Đối với miếng đất kia, hắn chính là khát vọng đã lâu. Bất quá hắn khát vọng, những người khác cũng khát vọng. Vốn dĩ khu đất này một chút cơ hội hắn đều không có, hiện tại thì thật tốt, cơ hội đột nhiên tăng tới 100%. Mà ý tứ của Lâm Vô Pháp hắn biết được rất rõ ràng, còn không phải đơn giản là để con gái của mình cùng với con trai của Lâm Kiệt yêu đương sao. Hắn có kinh nghiệm thương trường, cho nên đều có một bộ phương pháp riêng để nhận biết người khác. Lâm Long này thoạt nhìn bề ngoài thật bình thường, nhưng thông qua hai mắt có thể khẳng định hắn thực không đơn giản. Đôi mắt con người không có khả năng giả bộ. Hắn ở trong mắt Lâm Long nhìn thấy một tia cơ trí, còn có bá đạo, phảng phất khống chế hết thảy mọi thứ. Loại này không nên xuất hiện ở trên người một thiếu niên, giờ phút này đồng thời xuất hiện ở trên người hắn. Hơn nữa từ khi bắt đầu vào cửa, hắn liền biết con gái mình đã thích Lâm Long. Hiểu con không ai bằng mẹ, biết con không ai bằng cha. Nếu chút tâm tư nhỏ này của Lý Dung Dung mà hắn đều không nhìn ra, vậy cũng liền thật uổng phí làm cha. Về phần bọn họ nói con gái mình rất giống bạn gái của Lâm Long, hắn cảm thấy chỉ là suy nghĩ mà thôi. Hắn chỉ có một cô con gái là Lý Dung Dung này. Mà Lý Dung Dung đi vào bên cạnh Lâm Long, còn không đợi nàng mở miệng, Lâm Long liền hỏi: "Cô thi khảo sát chất lượng thành tích thế nào?" Lâm Long vừa hỏi như vậy, sắc mặt Lý Dung Dung liền đỏ lên một chút, có chút sợ hãi nói: "5 điểm, cậu hẳn là thành tích thực tốt đi." Giờ phút này Lâm Long rất muốn chửi mẹ nó, nàng vậy mà không phải không điểm, gấm lại có thể là vì mình không sao chép mấy câu kia của nàng. "Hay, tôi cùng cô không sai biệt lắm." Lâm Long lộ ra một bộ tươi cười so với khóc còn khó coi hơn. "Sao có thể?" Lý Dung Dung rõ ràng không tin. Lâm Long cũng không có giải thích, pha xong trà lấy bưng ra ngoài mời Lý Tử Hoa. "Lý thúc mời dùng trà." "Được, phiền toái cậu Tiểu Long." "Việc này có cái gì phiền toái?" Lâm Long mỉm cười, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, hào phóng khéo léo. Lý Tử Hoa nhìn thấy thực vừa lòng. Người tốt, bối cảnh tốt, có con rể như vậy còn cầu mong gì hơn đây. Đúng lúc này, tiếng chuông di động của Lâm Long vang lên, tiếng ca thực u oán, mang theo thường trận thương cảm. Sau khi Trương Băng rời đi, Lâm Long liền bị ám ảnh bởi bài hát này, liền dùng làm tiếng chuông di động. Kết nối di động, bên trong lập tức truyền đến thanh âm của Khổng Đông Tân. "Minh chủ, chủ lão nhân cùng với Vương Mặt Dỗ đã trước tiên tới rồi. Hai người bọn hắn nói muốn tới bái phỏng ngài, hiện tại đã ở bên ngoài biệt thự của ngài." "Chết tiệt, tại sao lại tới vào lúc này? Được rồi, bỏ đi, ta đi ra ngoài tiếp đón bọn họ." Nói xong Lâm Long ngắt điện thoại, không có cùng mọi người chào hỏi liền đi ra ngoài. thấy ngữ khí thô bạo của Lâm Long lại không chào hỏi, trong lòng Lý Tử Hoa có chút không vui. Hắn không khỏi hoài nghi chính mình lần này có phải nhìn lầm hay không. Chẳng lẽ hắn giỏi về ngụy trang? Trên thực tế là một công tử nhà giàu vô cùng kiêu ngạo, ăn no chờ chết hay sao? Nếu thật sự là như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Lý Dung Dung cùng với Lâm Long ở bên nhau. Ở Lý Tử Hoa xem ra, con gái mình có thể cùng Lâm Long ở bên nhau là phúc khí của Lâm Long. Giới của con gái của hắn nhìn trông xinh đẹp, không lo gả không được. Lâm Long cũng không quản nhiều như vậy. Vương Mặt Dỗ cùng với Chu lão nhân há là Lý Tử Hoa có thể so sánh. Lấy thực lực của hai người, muốn tiền cùng với địa vị còn không phải là dễ như trở bàn tay hay sao? Đi ra bên ngoài biệt thự Hoàn Hồ, chỉ thấy Vương Mặt Dỗ cùng với Chu lão nhân bị bảo vệ chặn lại ở ngoài cửa. Nơi này là nhà của Lâm Long, hai người không dám sàng bậy, bằng không hai người đã sớm đem bảo vệ này giết chết. Vương Thúc, Chu Thúc, các ông muốn tới tại sao không nói trước một câu để chào hỏi một cái, cũng để cho tôi có chút chuẩn bị. Lâm Long nói. Thế Lâm Long thật sự nhận biết hai người, bảo vệ liền cho đi. Lâm Long cũng không trách cứ bảo vệ, đây là công việc của bọn họ làm rất đúng. Nếu như tùy tiện để cho một ngoại nhân đều có thể tiến vào, vậy biệt thự Hoàn Hồ sẽ thành cái gì? Minh chủ, chúng tôi nghe lão Khổng nói nhà ngài ở chỗ này, liền thuận tiện đến xem. Vương Mặt Dỗ đầy mặt nịnh nọt nhìn Lâm Long nói. Đừng gọi tôi là minh chủ, tôi không muốn để cho người nhà của tôi biết. Chờ khi đi vào, các ông hãy ứng đối thông minh một chút cho tôi, ngàn vạn lần đừng lộ ra dấu vết gì. Ấy, minh chủ ngài yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không cho ngài thêm phiền toái. Chủ lão nhân bảo đảm nói. Lâm Long gật đầu. Vậy thì tốt rồi. Tiếp theo mang theo hai người đi vào biệt thự. Tiến vào phòng, Lâm Vô Pháp liền thấy được Vương Mặt Dỗ cùng với Chu lão nhân. Đồng tử của hắn nháy mắt co rụt lại, nhanh chóng đứng dậy nói. Hai người các người tại sao lại tới nhà của ta? Là ngươi? Vương Mặt Dỗ cùng với Chu lão nhân cũng là ngây ngẩn cả người. Lâm Long có chút sửng sốt, tiếp theo cẩn thận tưởng tượng cũng liền bình thường trở lại. Ông nội là tổ trưởng của Long Tổ, khẳng định nhận biết hai vị lão nhân này, nói không chừng còn nhận biết cả Khổng Đông Tân. Ây, Tiểu Quyên, lại tới hai vị khách quý nữa, lấy thêm hai bộ chén đũa đi. Lâm Vô Pháp kích động hướng về phía của Dương Quyên trong phòng bếp nói. Xem bộ dáng của ông nội, Lâm Long liền biết ông nội đang đào góc tường của chính mình, muốn cho hai người gia nhập Long Tổ. Lâm Long cũng không tức giận, nếu như ông nội đều có thể đào đi, vậy thì quy củ thông thiên hội liền sẽ không nghiêm như vậy. Cho dù hiện tại sửa tên thành Tử Tiêu Minh, nhưng quy củ vẫn là ở đó, không có quy củ sao thành được phép tắc. Hai vị lão hiếu, các người làm như thế nào quen biết Tiểu Long vậy? Lâm Vô Pháp thực thông minh, biết dựa vào Lâm Long để tới chấp nối. Đôi ta là từ khi thấy Tiểu Hiếu Lâm Long, liền đối với hắn vừa gặp mà như đã quen, thật sự là sùng bái hắn, liền kết làm huynh đệ. Nói xong, Chu lão nhân còn liếc mắt nhìn Lâm Long một cái, trong ánh mắt tràn đầy dò hỏi, đại khái là nói, minh chủ, ta nói như vậy còn có thể được không? Lâm Long không có dấu vết gật gật đầu, một màn này lại trực tiếp lọt vào trong mắt của Lý Tử Hoa. Trong lòng của Lý Tử Hoa nổi lên sóng gió động trời, thật lâu cũng chưa thể bình tĩnh lại. Người mà ngay cả Lâm lão gia tử đều tôn kính như vậy, lại còn cố ý mượn sức, chứng minh hai người này thực không đơn giản, nhưng bọn họ lại phải xem sắc mặt của Lâm Long mà hành xử. Tiểu gia hỏa này, xem ra ánh mắt của ta vẫn là thực chuẩn, lần này Dung Dung có thể có một kết quả tốt rồi. Huynh đệ thực tốt, huynh đệ thực tốt. Lâm Vô Pháp liếc mắt nhìn Lâm Long một cái, cười ha hả nói, như vậy chỉ cần Lâm Long mở miệng để cho hai người gia nhập Long Tổ, cơ hội liền lớn hơn rất nhiều. Đối với thực lực của hai người, hắn chính là biết rất rõ. Cho dù là người của tiên tổ bên trong Long Tổ, cũng đều không phải đối thủ của hai người. Có thể nói, hai người đã vượt qua thực lực của tiên tổ, là một loại người tồn tại nghiêu bức nhất trong toàn bộ địa cầu. Về phần bốn người Lâm Kiệt, Lâm Hào, Lý Tử Hoa, Lý Dung Dung, hoàn toàn không nói gì, chỉ có thể ở một bên tươi cười. Tiểu hữu Lâm Long, mời ngồi. Lúc này Chu lão nhân bỗng nhiên chuyển đến một chiếc ghế, để mặt tôn kính nhìn Lâm Long, thật giống như Lâm Long là thiếu gia, còn hắn là người hầu. Lâm Long tức khắc biết sắp có chuyện xấu, nếu để cho ông nội biết chính mình có quan hệ cùng bọn họ, khẳng định sẽ để mình gọi bọn họ gia nhập Long Tổ. Chu lão nhân cũng ý thức được không đúng, Vừa rồi hắn hoàn toàn là bởi vì tôn kính Lâm Long, thân thể sinh ra phản ứng bản năng. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng lại một lần nữa chuyển đến một cái ghế, nhìn Vương Mặt Dỗ để mặt tôn kính nói: Vương huynh, ngài cũng ngồi đi. Ây, làm cho mọi người chê cười. Con người của ta chính là có chút tính chất của lão ngoan đồng, mọi người đừng để ý. Đúng lúc này, Dương Quyên bưng tới một đĩa gà cung bảo. Chu lão nhân cũng không khách sáo, coi như là nhà của mình, tiếp đón mọi người. Ấy, đồ ăn tới, mọi người dùng bữa, tôi đều sắp đói chết rồi. Bữa ăn này rất là quái dị, mấy người Lâm Vô Pháp nhìn ra được dị thường. Chu lão nhân cùng với Vương Mặt Dỗ đối với Lâm Long thật sự là quá ân cần. Thời điểm uống rượu, hai người liên tiếp kính rượu Lâm Long, còn có thái độ đối với Lâm Long một chút đều không giống như là quan hệ huynh đệ, mà là giống như quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới. Lâm Vô Pháp âm thầm quyết định, xong việc nhất định phải tìm Lâm Long hỏi một chút, đến lúc đó bảo cho hắn nói lời hay, để cho hai người này gia nhập Long Tổ. Chỉ cần hai người gia nhập, thực lực của Long Tổ khẳng định sẽ lấy tốc độ gia tăng lên rất nhiều. Mà Lý Tử Hoa lại là càng ăn càng kinh ngạc, ở hắn xem ra, lai lịch của hai vị lão nhân này khẳng định bất phàm. Nhưng hai lão nhân như vậy lại đối với Lâm Long tốt như thế, có một loại ý vị nịnh nọt. Bọn họ cùng với Lâm Long tuyệt đối không phải quan hệ huynh đệ, mà là thuộc về quan hệ trên dưới. Quả nhiên là hậu nhân của lão thủ trưởng, khẳng định thực nghiêu bức. Việc này làm cho hắn càng thêm kiên định muốn để con gái mình cùng với Lâm Long ở bên nhau. Chỉ là hắn không biết thiếp cố ý, chàng vô tình. Tuy rằng Lý Dung Dung rất giống Trường Băng, nhưng nàng trước sau không phải Trường Băng. Lâm Long đối với nàng không sinh ra được tình cảm. Nếu cố tình muốn ở bên nhau, vậy hắn chỉ có thể đem Lý Dung Dung coi như con rối giống như Trường Băng. Lâm Long không muốn như vậy. Lý Dung Dung còn có rất nhiều những năm tháng tốt đẹp, hoàn toàn có thể tìm một người thực sự yêu nàng. Ăn cơm xong, Lâm Long tiến Vương Mặt Dỗ cùng với Chu lão nhân đi. Cũng mà bọn họ lần sau đừng tới trong nhà, nếu để cho đám người thôn trưởng biết nhà mình ở chỗ này, không chừng sẽ làm ra chuyện gì nhiễu loạn. Đi đến thôn trưởng, Lâm Long liền nhớ tới Lý Hổ. Hắn khẳng định cùng với thôn trưởng ở bên nhau. Nếu như thôn trưởng muốn gây bất lợi đối với người nhà của hắn, tiểu tử này khẳng định sẽ nói cho hắn. Lâm Long quyết định sẽ đến nhà của Lý Chí nhìn xem. Hắn không tin Lý Hổ thật sự sẽ không về nhà. Nói không chừng Lý Chí liền biết Lý Hổ đang ở nơi nào. Rốt cuộc Lý Hổ là con của hắn, hắn cũng không biết. Vậy thì không ai biết được. Nghĩ đến đây, Lâm Long liền trở vào trong nhà, sau đó thay đổi một bộ quần áo thể thao. Còn chưa có đi ra ngoài, liền nhìn thấy Lâm Vô Pháp đi đến. Lâm Long biết Lâm Vô Pháp muốn nói cái gì, liền thẳng thắn nói: Ông nội, con không có khả năng để cho hai người bọn họ gia nhập Long Tổ. Bất quá ông yên tâm, nếu như Long Tổ có chuyện gì giải quyết không được, ông hoàn toàn có thể nói cho con. Hơn nữa con là người của Long Tổ, bọn họ có gia nhập hay không thì có quan hệ gì? Những lời này làm cho Lâm Vô Pháp sửng sốt. Đúng vậy, Tiểu Long đều là người của Long Tổ, chính mình tại sao lại không suy nghĩ đến điều này đây? Lập tức Lâm Vô Pháp nhếch miệng cười, thực hiện từ không hề có khí thế của người cầm quyền, cũng chỉ có trước mặt người nhà hắn mới lộ ra vẻ mặt như vậy. Tiểu Long, con đang có việc gì sao? Đúng vậy, con đang muốn đến chỗ của Lý Chí hỏi thăm tung tích của Lý Hổ. Lý Hổ này nhất định phải chết. Đến nhà của Lý Chí sao? Con không cần đi, hắn không biết Lý Hổ ở nơi nào. Thế Lâm Long đầy mặt nghi hoặc, Lâm Vô Pháp nói tiếp: Thật lâu trước kia ta liền tìm hắn nói chuyện qua, hắn nói không biết, vậy khẳng định là không biết, không có khả năng gạt ta, bởi vì lúc ấy hắn bị một chuyên gia của Long Tổ thôi miên. Vậy sao? Lâm Long chỉ có thể đầy mặt bất đắc dĩ. Lý Chí làm cha cũng quá thất trách, đến con mình ở nơi nào cũng đều không biết. Tiểu Long, nếu như không có việc gì, lên ở cạnh Lý Dung Dung đi, cô ta là một đứa trẻ không tồi. Ông nội, con biết mọi người suy nghĩ cái gì, cô ấy trước sau không phải Băng Nhi, huống chi con đã có Bạch Khiết. Cái này, con hãy cho ông nội mặt mũi đi, mang cô ta ra ngoài dạo phố, ngay lúc này có được không? Nếu con cảm thấy đối với cô ta còn không có cảm giác, ông nội tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng con. Lâm Vô Pháp nói. Lâm Long do dự một chút, tiếp theo gật gật đầu. Lúc sau hai ông cháu đi ra khỏi phòng, dường như Lâm Vô Pháp đã thương lượng cùng với Lâm Hào. Lâm Long vừa ra tới, Lâm Hào liền nói: Tiểu Long, con hãy mang Dung Dung đi ra ngoài dạo chơi đi. Lâm Long gật gật đầu, tiếp theo mang theo Lý Dung Dung ra ngoài. Lý Dung Dung có vẻ thật cao hứng, nàng cũng không biết vì sao, dù sao chính là cao hứng, tung tăng nhảy nhót, hiện ra hơi thở thanh xuân. Thật giống như mặt trời mới vừa dâng lên, cho người ta một loại cảm giác tinh thần phấn chấn. Lâm Long, chúng ta hiện tại đi nơi nào đây? Lý Dung Dung rất là hưng phấn nhìn Lâm Long hỏi. Lâm Long có chút bất đắc dĩ. Lý Dung Dung này rõ ràng thích chính mình, phải suy nghĩ biện pháp để cho nàng hết hy vọng mới được. Sau khi do dự thật lâu, Lâm Long bỗng nhiên nói, chúng ta đi massage đi. Lý Dung Dung có chút nghi hoặc, rõ ràng không biết massage là có ý tứ gì, nhưng nàng vẫn là gật gật đầu. Lâm Long không biết thành phố Tĩnh Hải nơi nào có chỗ massage, nhưng hắn không biết không đại biểu người khác cũng không biết. Trực tiếp ngồi trên xe taxi, sau đó đối mặt tài xế nói, tài xế, đi đến chỗ massage xa hoa nhất, tốt nhất. Tài xế sửng sốt, nhìn nhìn Lý Dung Dung ở bên cạnh Lâm Long, hắn hoài nghi chính mình có phải nghe lầm hay không. Đầu năm nay, đi massage còn mang theo mỹ nữ sao? Nghĩ nghĩ, tài xế cảm thấy mình thật xấu hổ, âm thầm khinh bỉ chính mình, sau đó khởi động ô tô. Không bao lâu, đi vào trung tâm Vĩnh Hằng, lớn nhất toàn bộ thành phố Tĩnh Hải. Lâm Long trả tiền, sau đó mang theo Lý Dung Dung đi vào. Còn đừng nói, không hổ là trung tâm massage lớn nhất thành phố Tĩnh Hải, trang hoàng vô cùng xa hoa. Lâm Long mang theo Lý Dung Dung đi vào, lập tức liền có một người phục vụ đã đi tới, treo lên mỉm cười vô cùng chuyên nghiệp nói, hai vị, các ngài là muốn massage hay là xông hơi? Lâm Long liếc mắt nhìn Lý Dung Dung, lộ ra một nụ cười tà, nói, gọi hai em gái xinh đẹp tới. Tuy rằng lần đầu tiên Lâm Long tới, nhưng hắn nghe Châu Mập nói qua, đi vào nơi thế này chính là đại gia, chỉ cần có tiền, tùy tiện chơi như thế nào cũng đều được. Người phục vụ sửng sốt, bị Lâm Long làm cho có chút mộng bức, ngay sau đó dường như nhớ tới cái gì, sắc mặt đỏ lên, sau đó sụ mặt xuống lạnh lùng nói, tiên sinh, tôi nghĩ ngài đã hiểu lầm rồi, chỗ này của chúng tôi không có phục vụ đặc thù, nếu như ngài muốn phục vụ đặc thù mời đi nơi khác. Phục vụ đặc thù là có ý tứ gì? Lâm Long hỏi. Người phục vụ sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, nàng cảm thấy Lâm Long chính là cố ý tới gây chuyện, liền hướng về hai gã bảo vệ trong phòng nói, bảo vệ, có người tới gây chuyện. Lâm Long, chúng ta vẫn là đi thôi, tôi không thích chơi ở chỗ này. Lý Dung Dung lôi kéo góc áo của Lâm Long, cả người có vẻ thường lo lắng. Hiển nhiên nàng thấy người phục vụ gọi bảo vệ, sợ Lâm Long chịu thiệt. Tuy rằng biết Lâm Long lợi hại, nhưng đây là địa bàn của người ta có rất nhiều người, song quyền khó địch bốn tay. Cái gì vậy? Đến nhầm nơi sao? Lâm Long thầm mắng tài xế, vậy mà dẫn sai chỗ. Lần sau nhìn thấy, nhất định phải hung hăng giáo huấn hắn. Lập tức Lâm Long nói lời xin lỗi, sau đó mang theo Lý Dung Dung rời đi. Rồi sau đó, Lâm Long lại vẫy gọi tới một chiếc xe taxi. Lần này hắn trực tiếp nói rõ, bảo tài xế dẫn hắn đi nơi massage có thể bạch bạch bạch. Tài xế cười đáng khinh, nhìn nhìn Lý Dung Dung, không khỏi đối với Lâm Long giơ lên ngón tay cái. Thường mau, hắn liền mang theo Lâm Long đi vào một tiệm cắt tóc. Huynh đệ, nhà này tốt nhất, ta thường xuyên đi, em gái xinh đẹp, phục vụ chu đáo, kiểu cách đa dạng, thu phí rẻ. Vừa nói tới chủ đề này, tài xế liền dừng không được, nói ra một đống lớn, hiện lên phong phạm của một tài xế già từng trải. Tài xế kia cùng với Lâm Long nói một đống lớn, Lâm Long không kiên nhẫn liền mang theo Lý Dung Dung đi vào. Vì tránh cho chuyện vừa rồi phát sinh, Lâm Long nói, nơi này là cắt tóc hay là bạch bạch? Các cô gái ngồi trên sofa, trong miệng ngậm thuốc lá, bắt chéo chân nói là tiệm cắt tóc. Chẳng lẽ nàng còn sẽ nói, nơi này là nơi bạch bạch sao? Lâm Long có chút giờ khóc giờ cười, lại bị tài xế kia lừa. Nói thật dễ nghe, kết quả là cắt tóc. Không có biện pháp, tới cũng tới rồi. Lâm Long để cho các nàng làm tóc cho Lý Dung Dung. Lý Dung Dung vui vẻ cười cười, cũng không cự tuyệt. Nghĩ nghĩ, Lâm Long để cho các nàng làm cho Lý Dung Dung kiểu tóc giống như Trương Băng. Kiểu tóc của Trương Băng là tóc dài ép thẳng, đuôi tóc hơi uốn lại. Hơn một giờ chờ đợi, kiểu tóc rốt cuộc đã làm xong. Trong phút chốc, Lâm Long thật sự cho rằng Lý Dung Dung đúng là Trương Băng. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, Lâm Long liền phục hồi lại tinh thần. Trong lúc đó, Lâm Long cũng liền thấy rất nhiều nam nhân tiến vào. Bọn họ tiến vào liền đi đến bên trong. Lâm Long cảm thấy có thể là bọn họ ở bên trong gội đầu. Bất quá gội đầu quá đắt tiền, quả thực chính là ăn cướp mà. có một số người phải trả 500-600, có một số người phải trả hơn 100. Lâm Long hỏi tiền mình cần trả, kết quả chỉ cần trả 50 tệ. Có thể là các nàng chuyên lừa đàn ông đi. Nghĩ như vậy, Lâm Long đem tiền thanh toán, sau đó trực tiếp mang theo Lý Dung Dung trở về. Hắn cảm thấy muốn làm người xấu thực sự rất khó, muốn đi massage đã khó càng thêm khó. Những tài xế đó, một đám nói thật dễ nghe, kết quả không một ai biết nơi nào có thể bạch bạch. Đây lại là Châu Mập nói cho hắn, nói muốn đi massage thì để tài xế mang đi. Mẹ nó, căn bản chính là gạt người. Lâm Long đi ở phía trước, Lý Dung Dung đi ở phía sau, trên mặt nàng hiện lên một nụ cười khổ. Nàng biết Lâm Long không thích nàng, đây là trực giác nói cho nàng. Đem Lý Dung Dung mang về nhà, không bao lâu hai cha con nàng liền rời đi. Lúc sau Lâm Long liền vẫn luôn ở nhà vẽ bùa. Hai ngày nghỉ liền ở trong việc Lâm Long vẽ bùa mà qua đi. Buổi tối Bạch Khiết đều sẽ đúng hạn mà tới, trời sáng lại đúng hạn rời đi. Buổi sáng ngày thứ hai, Lâm Long lại cùng với Lâm Thiến đi học, trong chớp mắt lại đến thứ sáu. Trong khoảng thời gian này, Lâm Long trôi qua thật sự bình yên. Ngày mai lại là ngày nghỉ, Lâm Long hỏi Khổng Đông Tân, người của Tử Tiêu Minh đều đã đến đông đủ. Nguyên bản kế hoạch của Lâm Long chính là chủ nhật sẽ bắt đầu thu phục những thế lực nhỏ của Thông Thiên Hội, nhưng hiện tại chỉ có thể thực hiện sớm hơn. Lâm Long gọi điện thoại nói cho Khổng Đông Tân, để cho hắn mang đội để thu phục những người đó, không thần phục liền trực tiếp diệt sát. Xong việc gọi điện thoại nói cho chính mình. Ngắt điện thoại, Lâm Long về đến nhà lên lẳng lặng tự hỏi, nếu người của Thông Thiên Hội toàn bộ đều được thu phục, cảnh giới tiên sư hẳn là có mười mấy người, cảnh giới khác cũng có rất nhiều, kế tiếp chính là động thủ đối với thôn trưởng. Chỉ là không biết đám người thôn trưởng đang trốn ở nơi nào, như thế thực phiền toái. Thực mau buổi sáng ngày hôm sau, thế lực Thông Thiên Hội ở phương Nam toàn bộ được thu phục, Thông Thiên Hội hoàn toàn biến thành Tử Tiêu Minh. Trong lúc đó có hai thế lực nhỏ không đồng ý thần phục, liền bị Khổng Đông Tân toàn bộ diệt sát, một người không bỏ sót. Lâm Long ở trong điện thoại hỏi, hiện tại Tử Tiêu Minh tổng cộng có 15 thiên sư, những cảnh giới khác có 1.500 thành viên, đại bộ phận đều là cấp bậc pháp sư thiên sĩ, chỉ có rất ít bộ phận là pháp sư tụ linh sơ kỳ, pháp sư giới tụ linh liền càng ít, giải rác chỉ có mấy người. Sau khi biết thực lực của Thông Thiên Hội, Lâm Long để cho bọn họ đi tìm thôn trưởng. Lâm Long đem thôn trưởng vẽ ra, chụp ảnh cho bọn họ. Cho tới nay Lâm Long đều ở vào thế bị động, hiện tại là hắn lần đầu tiên chủ động xuất kích. Trước kia thế lực của hắn không có, hiện tại có thế lực, đương nhiên không có gì phải sợ. Hút tinh đại pháp có thể sử dụng tùy ý, nếu tìm được thôn trưởng liền sẽ không giống như lần trước để cho thôn trưởng chạy thoát như vậy. Thôn trưởng một ngày không trừ, Lâm Long liền cảm thấy một ngày không an tâm. Còn có Lý Hổ kia. An bài xong hết thảy, Lâm Long quyết định xử lý xong việc này liền sẽ xuất ngoại. Người sói, ma cà rồng cùng với người của giáo hội, hắn đã hạ quyết tâm phải tiêu diệt. Ngày đó nếu như không phải hắn vận khí tốt, quái vật kia không có giết hắn, hắn liền đã chết. Nói tới quái vật, Lâm Long không khỏi nhớ tới Dược Vân. Gia hỏa này không biết đã chạy đi đâu, đã lâu không thấy được nó. Nhưng Lâm Long cũng không lo lắng an nguy của nó. Nó thân là con của quái vật, liền nén quỷ đều có thể ăn, huống chi là người. Tục ngữ nói rất đúng, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh con biết đào hang. Thời gian từng ngày trôi qua, người của Tử Tiêu Minh không tìm được thôn trưởng, thôn trưởng cũng không ra quấy rối. Khả năng hiện tại hắn còn đang trị liệu cho thị huyết thú đầu to. Lần trước thị huyết thú đầu to đều đã sắp bị cái bóng đánh chết. Đối đến cái bóng đã hơn nửa tháng, cái bóng vẫn còn đang bế quan. Bất quá Lâm Long có thể cảm nhận được cái bóng càng ngày càng cường đại hơn rồi. Một ngày này, Khổng Đông Tân rốt cuộc gọi điện thoại tới. Hắn nói cho Lâm Long ở Thập Vạn Đại Sơn tại Vân Nam thấy được thôn trưởng, hơn nữa hắn dẫn người ẩn núp ở nơi đó liền chờ Lâm Long đến. Lâm Long bảo bọn họ đừng nóng vội, sau khi xin nghỉ học liền không ngừng nghỉ chạy ra khỏi trường học. Mới vừa chạy ra khỏi trường học, Lâm Long liền đụng phải một lão nhân. Lão nhân này cả người cứng đờ, thật giống như người sắp chết. Lão nhân là người bị đụng vào, thế nhưng thời điểm Lâm Long đụng vào lão nhân liền chỉ bị lui về phía sau vài bước. Sắc mặt Lâm Long trầm xuống, nháy mắt liền biết lão nhân này không phải đơn giản. Ngươi là Lâm Long sao? Lão nhân cúi đầu phát ra một thanh âm nặng nề. Ông là ai? Giống như chúng ta không quen biết đi. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải Lâm Long hay không? Tiểu huynh đệ, kiên nhẫn của ta là hữu hạn. Không sai, tôi chính là Lâm Long. Rốt cuộc ông là ai? Có phải tôn trưởng phái ông tới hay không? Chính là ngươi. Vậy đi tìm chết đi. Trong mắt của lão nhân hiện lên một tia lạnh lẽo, không có chút động tác hoa lệ nào, lấy ra một cái trống, dùng tay đánh lên, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Nháy mắt, Lâm Long cảm giác trong bụng giống như có thứ gì đang gặm cắn ruột mình. Rất đau, đau đớn muốn chết. Thật giống như kim đâm, đau tận xương cốt, đau đến linh hồn đều đang run rẩy. Trong phút chốc, hai mắt của Lâm Long trừng to, toàn thân phát ra mồ hôi lạnh. Lập tức hắn cắn chặt khớp hàm, điên cuồng vận chuyển thánh thể quyết. Thời gian mới hơi thở, thánh thể quyết cường đại, năng lượng bá đạo đem con sâu nhỏ đầy miệng hàm răng trong bụng kia đều diệt sát. Lúc này Lâm Long mới thở ra một hơi, ngay sau đó đầy mặt âm trầm nhìn lão nhân nói: Ông là cổ sư. Ầm một tiếng, cùng thời khắc đó, cái trống trong tay của lão nhân kia liền bị phá vỡ. Hắn nháy mắt ngây ngẩn cả người, lộ ra khuôn mặt không thể tưởng tượng. Việc này sao có thể? Ngươi vậy mà phá được phệ tràng cổ của ta? Không có gì không có khả năng. Cổ thuật của ông đích xác lợi hại, là ở thời điểm vừa rồi tôi đâm vào ông, cho nên đã hạ cho tôi đi. Nếu không phải ông khống chế nó, tôi cũng chưa phát hiện trong bụng vậy mà có cổ trùng. Nếu phá được phệ tràng cổ của ta, vậy thử xem phệ tâm cổ của ta đi. Lão nhân là cao thủ, thực mau bình tĩnh lại, hừ lạnh một tiếng, đôi tay đối với Lâm Long vung lên, hắn thức khắc bắn ra rất nhiều bột phấn. Lâm Long nhanh chóng dùng pháp lực chống cự, những bột phấn đó nháy mắt ăn mòn pháp lực của hắn, theo hô hấp của hắn trực tiếp tiến vào trong thân thể hắn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.